Chương 148, Tu Quả Mi. Rút lui. Phổ thông 3 câu ngọc xạ dìn gẳng, đối mặt ủ trí hạ ịt trìa mản dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng đơn giản không có chút nào năng lực chống cự, cả cả xỉ căn bản bất lực kháng cự, liền đã lâm vào ịt trìa ảo thuật bên trong, nguyên bản sáng sủa bầu trời biến thành mở tối màu đo, toàn bộ không gian đều truyền lại khí tức ngột ngạt, cả cả xỉ tựa như là dây sật đồng dạng bị trói tại trên thập tự giá, trước mặt là cầm thái đao ủ trí hạ ịt trìa. Không có huyết kế giới hạn ngươi, có thể chống bao lâu đâu, ịt trịa cầm thái đao lạnh lùng nói ra, sau đó trong tay thái đao không chút lưu tình đâm trúng cả cả xỉ bụng bên trái. A bị thái đao đâm xuyên thân thể chân thực đau đớn để cả cả xỉ không khỏi hét thảm đi ra, sau đó ý thức liền lâm vào hôn mê. Cả cả xỉ lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mặt ịt trịa đã biến thành hai cái, thái đao hay là không chút lưu tình hướng trên người hắn đâm tới. Tại xù quỏ mỉ thế giới bên trong, không gian cũng tốt, thời gian cũng tốt, khối lượng cũng tốt, tất cả đều để ta tới khống chế, tiếp xuống 72 giờ bên trong, ta đem một mực dùng đao đâm ngươi. Đau khổ kịch liệt để cả cả xì lần nữa lâm vào hôn mê, lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt ịt chỉ tăng trưởng đến 3 cái, mà ở bên cạnh, một cái khác hắn bị trói tại thập tự tăng thêm, tái diễn lấy tình cảnh vừa nãy. Tại xù quỏ mỉ thế giới bên trong, không gian cũng tốt, thời gian cũng tốt, khối lượng cũng tốt, tất cả đều để ta tới khống chế. Tỉnh táo đây chỉ là ảo thuật mà thôi, cả cả xì trong lòng khuyên bảo mình tỉnh táo. Nhưng là tại sủ quỏ mỉ không gian bên trong, ít chứa ngay cả cả xì tâm lý đều có thể nắm giữ, đem trong tay thái đao đâm về phía cả cả xì, lạnh lùng nói ra, nghĩ đến chỉ là ảo thuật, ghi nhớ tại tâm liền tốt, nhưng là thống khổ này lại không phải hư ảo, cái này thống khổ cùng chân thực không có khác nhau. Tới khi nào thể xác và tinh thần của ngươi mới có thể thừa nhận đâu, ai nhận hết vô số tra tấn, mỗi lần tra tấn đằng sau, cả cả si bên người ịt trịa số lượng cũng sẽ tăng thêm, mà lại sẽ thấy một cái mới mình đã bị trước đó tra tấn, không biết bao lâu, cả cả si bên người giống như hắn, đã tăng trưởng đến vô số, trong nháy mắt, những này giống như hắn cả cả si lại toàn bộ biến thành ịt trịa dáng vẻ. Còn có 71 giờ 59 phút 59 giây. Vừa rồi những cái kia mới a mạnh nhất đơn thể ảo thuật sủ quả mì, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, hoàn toàn khống chế sủ quả mì bên trong thời gian không gian, tại sủ quả mì bên trong cảm thấy thống khổ cùng chân thực không có chút nào khác biệt, mỗi một lần nhận tra tấn đằng sau thống khổ cũng sẽ tăng thêm, còn đem sẽ thấy mình nhận hết tra tấn đi qua, mà tại đã trải qua vô số tra tấn đằng sau, thời gian mới chỉ là qua một giây mà thôi, này lại gia tăng mấy lần tinh thần áp lực. Từ sủ quỏ mì không gian bên trong giải thoát, cả cả xì hai mắt cơ hồ đã không mở ra được, tại sủ quỏ mì thế giới bên trong nhận tra tấn, có thể nói so liên tục một tuần lễ không ngủ được còn nghiêm trọng hơn, liền ngay cả cả xì loại người này cũng không nhịn được bịch một tiếng quỳ gối trên mặt nước. Cả cả xì, xảy ra chuyện gì rồi còn không thể mở to mắt sao, hắn vừa nói hết câu ngươi lại đột nhiên đổ xuống, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cả cả xỉ thế giới kia 3 ngày tại thế giới hiện thực chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, sao bất quá hắn vì cái gì không giết ta, lấy thực lực của hắn hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng. Cả cả xỉ ra hỏa này thật không đáng tin cậy, ngay tại tránh né kỳ sạm xạ mệ hạ đạ nạ rủ tổ xem xét cả cả xỉ bị ủ trí hạ ịt trịa cho dây, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, một quyền ép ở ra kỳ sạm, nhanh chóng lách mình đến cả cả xỉ bên người. Cả cả xì mệt mỏi nhìn một chút toàn thân màu đỏ thấm nạ dù tổ, cười khổ một cái, nói, không có ý tư à, nạ dù tổ, lại cho ngươi thêm phiền thoái. Ngươi thật đúng là có ý tốt nói à, cả cả xì. Nạ dù tổ thọt một câu, sau đó nhìn con mắt chung quanh có chút co giật ủ trí hạ ít chia, nói, bất quá cu nở dê không có cách, dù sao cũng là đối mặt trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xả dịn gẳng à cả xì đáng đời không may. Ba câu ngọc xạ dìn gẳng tại mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trước mặt liền cùng hài nhi đồng dạng bất lực, cũng chỉ có sủ quỏ mì cái này cứu cực ảo thuật có thể đem cả cả si đập phát chết luôn, không phải, liền xem như họ rổ si mà đều không có một chiêu miểu sát cả cả si bản sự. Chúng thuật kia tinh thần còn không có sụp đổ A kỳ sảm rơi vào ịt chia bên người, nói, bất quá, ịt chia, quá độ sử dụng cái kia con mắt lời nói ngay cả ngươi cũng sẽ có nguy hiểm đi. Mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng là bị nguyền rủa con mắt, càng là cường đại chiêu số đối với hai mắt cùng thân thể gánh vác khẳng định lại càng nặng, đập phát chết luôn cả cả si, ít chia mình cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, ánh mắt của hắn hiện tại khẳng định là vô cùng đau nhức, tinh thần của hắn cũng sẽ có mỏi mệt. Mục tiêu của các ngươi là nạ rủ tổ thể nội kỳ Ubi, ta biết bắt đầu hành động không chỉ là hai người các ngươi, tổ chức danh tự là Akatsuki đi. Kakashi hồi tưởng lại trước đó cùng dì dẻ giả đối thoại, giang chống đỡ lấy bên bờ biên giới sắp sụp đổ tinh thần nói ra. Akatsuki kỳ sảm sắc mặt hơi đổi, ít chia ánh mắt cu nở dê lấp lóe, nói, kỳ sảm, đem Kakashi cùng nạ rủ tô mang đi, những người khác, để bọn hắn biến mất đi. Kỳ sảm lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, cơ đại đao hướng về nạ rủ tổ cùng Kakashi phóng đi, lúc này nạ rủ tổ là không thể tránh. Bởi vì Kakashi ngay tại phía sau hắn, nạ rủ tổ vừa trốn mở, không cách nào động đậy Kakashi liền sẽ bị kỳ sạm cho nạo. A đánh một diệp cương lực toàn phong một tiếng quái khiếu, một cái bóng người màu xanh lục vọt tới kỳ sạm trước mặt, một cái thế đại lực trầm đá ngang đem kỳ sạm đá bay ra ngoài. Ngay tại lúc này nạ rủ tổ cũng sẽ không buông tha loại cơ hội này, kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ bộc phát, thân thể giống như là cái đạn pháo đồng dạng bay vụt ra ngoài. Cạc cạc cạc cạc làm cho người da đầu tê dại thanh âm vang lên, nạ rủ tổ trên cánh tay phải xuất hiện xương vỏ ngoài, hình thành như là kỳ u u bị xương đầu đồng dạng hình thái, cái này gia tăng thật lớn nạ rủ tổ lực phá hoại, tháng qua lúc ấy cùng xù nạ vật tay thời điểm. Băng quyền nạ rủ tổ giống to một tiếng, khổng lồ trả cờ giả quán chú đến trên tay phải, sinh ra như là sơn băng địa liệt đồng dạng lực lượng cường đại, hướng về kỳ sảm một quyền nện xuống. Đáng chết kỳ sảm mắng to một tiếng. Thể nội cái kia có thể so với vi thú trả cờ dạ điên cuồng mà tuân ra, ý đồ muốn ngăn cản một cái nạ rủ tô bước chân, đồng thời đem xả mệ hạ đạ nằm ngang ở trước người mình, muốn dùng cái này đến hấp thu nạ rủ tổ trả cờ dạ. Xả mệ hạ đạ sao ta liền để ngươi hấp thu thử nhìn một chút cho la ho tư phá nạ rủ tổ một đấm trực tiếp đem toàn thân trả cờ dạ đều từ nắm đấm quét sạch ra ngoài. Bao phủ tại nạ rủ tổ trên nắm tay xương vỏ ngoài giảm bớt xả mệ hạ đạ đối với trả cờ dạ hấp thu, đồng thời đem nạ rủ tổ lực phá hoại để cao gấp bội. Âm kỳ xả một cước bị gai đá bay, lúc này lại bị nạ rủ tổ băng quyền đánh trúng, giống như là bị cỡ lớn phá thành chủ y đánh trúng đồng dạng, xương sườn bẻ gãy hai cây, liền ngay cả xả mệ hạ đạ đều bị nạ rủ tổ đả thương. Nạ rủ tổ trên người vĩ thú chi áo dần dần biến mất. Trong lòng cũng có chút kinh dị với xả mệ hạ đã hấp thu trả cờ dạ năng lực, cho dù có xương cốt ở giữa ngăn chặn, xả mệ hạ đã tại vừa rồi trong nháy mắt hay là hấp thu hết hắn tiếp cận hai cái đuôi nhiều như vậy trả cờ dạ, hấp thu trả cờ dạ năng lực cường đại đơn giản kinh khủng. Phi kỳ xàm nổ ra một búng máu con, tức giận nói ra, người nào gai đứng ở trên mặt nước, nói, cố nộ hạ cao ngạo thương lam mánh thú, mải tổ gai hừ hừ. Ta nhớ kỹ ngươi kỳ sảm, cười lạnh hai tiếng, đậu xanh đồng dạng con mắt mang theo 10 phần phẫn nộ. Nạ dù tổ cũng phải thừa nhận, vừa rồi một quyền kia đầu mặc dù đem kỳ sảm bị đả thương, nhưng là nếu như không phải gai một cước đá trúng kỳ sảm để hắn mất tiên cơ, nạ dù tổ muốn đánh bên trong kỳ sảm chỉ sợ cu nở dê 10 phần khó khăn. Ngươi càng ngày càng nhiều, rút lui trước lui đi, kỳ sảm. Ừm. Kỳ sảm nhẹ gật đầu, cùng ít chia lách mình biến mất. QNZ không ai đi ngăn cản bọn hắn, bởi vì căn bản là không có bản sự kia. Lúc này thế cục đối với Ichia bọn hắn tới nói cũng không tốt, Ichia sử dụng một lần sủ qua mi, con mắt gánh vác quá lớn, trong thời gian ngắn không thích hợp lại tiến hành cường độ cao chiến đấu, mà kỳ sảm cũng bị gai cùng nạ rủ tổ hợp lực đả thương, tiếp tục đánh xuống, dẫn tới càng nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ lời nói bọn hắn thì càng không chiếm được chỗ tốt rồi, cho nên mới lựa chọn rút lui. Chu Nam tổ hợp rời đi về sau, đám người QNZ lập tức đem cả sỉ đưa đi cổ nổ hạ bệnh viện.